Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 67, ngoài chuyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, tại biệt thự của hắn và nó tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Jen. Kevin có bảo bối, mọi người tập trung lại trang trí bữa tiệc còn có sự góp mặt của các con của bọn nó còn Jen khi nghe tin mình có thai thì tức giận Kevin, nhưng sau một ngày thì họ đã làm hòa, còn không cho Kevin nói với mọi người chuyện là thế này. Mấy ngày trước Jen luôn trốn Kevin đi ăn vặt, cô luôn cảm thấy người mình có sự thay đổi, tăng cân hơn, thích ăn bánh ngọt mặc dù trước kia cô ghét ăn. Thỉnh thoảng còn chóng mặt, ăn cơm rất ít khiến Kevin rất lo, những cô dâu anh nói là mình ăn uống không đúng lúc nên hơi mệt, anh liền tin luôn, cho đến ngày kia cô không chịu nổi nữa liền ngất đi. Kevin liền đưa cô đi bệnh viện, được bác sĩ chuẩn đoán là đã có thai được 2 tuần, thai nhi rất khỏe, cần ăn uống điều độ. Bác sĩ có khi nào nhầm lẫn không? Jen không tin vào những gì bác sĩ nói, cô xoa tay lên bụng. Không thể nhầm được, đây là giấy xét nghiệm. Bác sĩ đưa cho Jen giấy xét nghiệm. Được rồi, ông ra ngoài đi. Kevin đuổi ông BS ra ngoài, ôm lấy Jen vào lòng. Anh đã đổi lọ thuốc tránh thai sang vitamin C cho em uống, tại anh cũng muốn có con lắm rồi em xem. Kevin càng nói giọng càng nhỏ. Xem cái gì chứ, anh dám giấu em đổi thuốc, em phạt anh không được nói chuyện hay động vào người em cho đến khi nào em hết giận. À còn nữa, chuyện em có thai không được nói cho ai biết, nghe rõ chưa? Jen quay đi cười tủm tỉm, bàn tay xoa lên bụng mình. Rõ rồi, nhưng Kevin ngẩng đầu lên đã không thấy Jen đâu. Một ngày trôi qua, Jen cảm thấy mình có lỗi khi giận dỗi Kevin, nên sau một ngày Jen đã làm cơm trưa mang đến công ty cho Ken Vanh thay cho lời xin lỗi. Cả hai ăn vui vẻ rồi Kevin dẫn Jen đi mua đồ cho em bé, cũng không quên báo tin vui cho mọi người. Nào mọi người cùng nâng cốc chúc mừng Jen và Kevin có em bé nào. Nó hồ tò tày nâng ly rượu đỏ, dù đã làm mẹ nhưng vẫn rất trẻ con. Mọi người không mời bọn tôi à? Từ cửa có hai giọng nói của một nam và một nữ. Ai vậy? Mọi người cùng quay ra, trước mặt bọn họ là Ken và Lan. Hai người về sao không báo với bọn tôi một tiếng? Mọi người đều đã tha thứ cho Jen và Lan nên mọi người rất vui khi gặp lại hai người. Bọn họ về từ hôm đám cưới, người tặng cho tao đôi giày cũng là họ. Nó nói, thảo nào cỡ giày vừa thế, mai anh. Thôi được rồi, mọi người vào đi, bọn tôi đang chúc mừng Jen và Kevin có em bé. Phương, rượu của hai người đây. Nó đưa ly rượu đỏ cho hai người. Lan không uống được, để tôi uống thay cho. Lan bạn làm sao à? Jen lo lắng. Mình cô chỉ là mình có thai được 3 tuần rồi. Chúc mừng hai người vậy. Chúng ta nâng ly chúng hai cặp có em bé. Nó, được, mọi người cạn ly, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Mỗi người bọn họ giờ đây ai cũng tìm được nửa kia của mình, tìm được ngôi nhà ấm áp cho mình. Hoàn thành cách chương.